Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, giải thích. Mà ở này lại công phu. Lôi Nặc đã mang theo Lạc Nhãn, chạy ra thật xa, mắt thấy đã đến Zombie Thành. Lôi Nặc lúc này mới buông xuống Lạc Nhãn. Từ lúc ban đầu giãy giụa, đến cuối cùng thỏa hiệp, Lạc Nhãn tâm tình đã từ trước đó phẫn nộ, đến hiện tại lãnh đạm. Mà Lôi Nặc, cũng khi nhìn đến Lạc Nhãn biểu lộ sau, trong lòng có chút lo lắng. Kết gấp đặt ở Lạc Nhãn trên mặt, tràn đầy thâm ý nói ra. Lạc Nhãn, trước đó sự tình, là ta không đúng, nhưng là ta, ngươi cảm thấy bây giờ nói những này, còn có ý nghĩa sao? Lạc Nhãn thanh âm bên trong mang theo vô lực, chăm chú nhìn Lôi Nặc. Không, đã không có ý nghĩa. Ta biết rõ, ngay từ đầu chính là ta bị coi thường. Ngươi tìm tới ngươi vị hôn thê, cùng mình vị hôn thê ở cùng một chỗ, mới là chính xác, mà ta, chỉ là một cái khách qua đường. Không phải, cái kia không phải ta vị hôn thê. Lôi Nặc khắp khuôn mặt là lo lắng. Ai cũng có thể là hắn khách qua đường. Có thể là Lạc Nhạn không được. Nàng là hắn, cả đời này đều là hắn. Chớ nói chi là, này lại đã có bọn hắn kết tinh. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt đã nhiều mấy phần kiên định. Lạc Nhạn, ta nói qua, trong lòng ta ưa thích, một mực đều là ngươi. Lôi Nặc nói xong, trên mặt đã nhiều mấy phần nghiêm túc. Mà Từ Na là Từ tiến sĩ muội muội, ta cần lợi dụng nàng, cho nên chấm ngoặc kép, tên lừa đảo, ta sẽ không lừa ngươi, càng không có khả năng lừa ngươi. Lôi Nặc lo lắng, không có khả năng. Lạc Nhạn cười khẽ, lui về sau đi. Chỉ là cái kia biểu hiện trên mặt, lại là để cho người ta nhịn không được lòng chua xót. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu, lúc này mới nói ra, lúc ấy, đến cùng là ai đem ta bỏ xuống rồi? Đến cùng là ai nhìn thấy ta ngã vào trong vũng máu, lại không quay đầu lại, cùng một cái khác nữ nhân rời đi? Nói đến chỗ này, Lạc Nhạn khắp khuôn mặt là bị thương, nhịn không được đưa tay, che mắt. Có thời điểm, một chút tổn thương đã tạo thành, không phải ngươi giải thích liền có thể đền bù. Lôi Nặc, chúng ta đã không thể nào. Lôi Nặc thân thể băng lãnh, nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, hô hấp có chút khó khăn. Chỉ là ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn. Trên cái thế giới này, không có ta muốn, lại không có khả năng. Lôi Nặc âm thanh nhàn nhạt, cứ như vậy nhìn xem Lạc Nhạn. Nhìn xem nàng trên mặt xa nhau, hắn tuyệt đối sẽ không phóng khai nàng, cho dù là chết, cũng sẽ nắm tay nàng, cho nên, nàng đừng muốn bỏ xuống hắn, vô luận như thế nào, hắn đều không đồng ý. Bất quá so sánh với này lại Lôi Nặc, Lạc Nhạn lại là cười lạnh một tiếng, lui về sau đi, hiện tại nói cái gì, đều trễ. Lôi Nặc hé miệng, nhìn xem tấm kia, hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Lúc trước hắn là thích cực kỳ nàng cái này môi mỏng, nhưng là này lại phun ra chữ, lại là có chút vô lực. Hắn chán ghét từ nơi này trong miệng nghe được bất luận cái gì một câu nhượng hắn cảm giác được băng lãnh lời nói. Tuy nhiên hắn biết rõ trong nội tâm nàng khẳng định có oán hận, khẳng định sẽ oán hận hắn, nhưng là hắn không có nghĩ đến Lạc Nhạn sẽ kiên quyết như vậy. Kiên quyết đến hắn cảm giác được hoảng hốt, trong lòng suy nghĩ, người đã tới gần Lạc Nhãn, tay ôm chặt nàng. Lạc Nhãn, ta biết rõ lúc ấy là ta sai, nhưng là ta không có nghĩ đến, người biết đến đó, càng không biết, người thụ nặng như vậy thương. Lúc đó hắn căn bản không có lưu ý đến, chờ đến hắn đuổi theo thời điểm, Lạc Nhãn tình huống, cũng đã bị khống chế lại. Lôi Nặc, người không cần nói. Ta không muốn nghe, ta, chấm ngoặc kép, Lạc Nhạn sau cùng mà nói, bị Lôi Nặc miệng ngăn chặn, cái gì cũng nói không được, chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh. Lạc Nhạn nhịn không được giãy giụa, muốn tránh ra Lôi Nặc, có thể là Lôi Nặc khí lực vốn là lớn, bây giờ cố sức, càng là nhượng Lạc Nhạn đẩy không ra, đến cuối cùng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận, không biết qua bao lâu. Lôi Nặc lúc này mới chậm rãi buông ra Lạc Nhãn. nhìn xem nàng sưng đỏ đôi môi, sắc mặt hài lòng. Mà tại lúc này, Lạc Nhạn đã một bàn tay quăng tới. Ba một tiếng, ở giữa hai người vang lên, Lôi Nặc tay bụm mặt, không phải bởi vì đau nhức, mà là bởi vì sai sững sờ. Lôi Nặc, về sau, mời ngươi hãy tôn trọng một chút, không muốn động tay động chân với ta, bởi vì ta, ngại, ngươi, bần, nói xong, quay người liền rời đi, để tay ở cánh môi bên trên, cảm giác được bản thân thật vất vả thành lập tâm phòng. Tại thời khắc này, đã sụp đổ, theo đi lại, biểu hiện trên mặt, càng ngày càng khó coi, mà Lôi Nặc, cũng ở lúc ban đầu thất thần đi qua, lần nữa đuổi kịp Lạc Nhạn, tay ôm chặt nàng eo, khắp khuôn mặt là ủy khuất, ta không có chạm qua bất luận kẻ nào, bất luận cái gì một cái, trừ ngươi ở ngoài nữ nhân, ngươi lấy là ta có tin hay không? Lại nói, hiện tại ta đã không thèm để ý, Lôi Nặc tâm khẽ run, Lạc Nhạn lạnh lùng, nhượng tâm hắn từng đợt nắm chặt đau nhức, đời ta, ưa thích chỉ có ngươi, những người còn lại, ta cũng sẽ không dây vào, cho nên, ta không bần. Lạc Nhạn cười lạnh, nhìn xem Lôi Nặc lúc này ủy khuất, nhịn không được muốn cười to, chỉ là qua một hồi lâu, lúc này mới bình phục tâm tình, ta có phải hay không nên cảm ơn? Lôi Nặc hé miệng không nói, lại là cắn chặt Lạc Nhạn cổ, cái kia tê tê dại dại cảm giác lan tràn toàn thân, nhượng Lạc Nhạn có chút hoài niệm, đồng thời, cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi thả ta đi, ta nói qua, đời này, ta cũng sẽ không thả ra ngươi. Vậy ngươi muốn thế nào? Lạc Nhạn, câu nói này có lẽ ta hỏi ngươi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Mới có thể tha thứ ta? Lôi Nặc âm thanh, tràn đầy vô lực. Tại sao mỗi một lần đã làm sai chuyện, đều là như vậy vô tội? Tại sao mỗi một lần hắn lộ ra như vậy biểu lộ? Nàng liền không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Trong lòng gào thét, đến đằng sau, bưng bít lấy lỗ tai, khắp khuôn mặt là ẩn nhẫn, thấy được nàng như vậy, Lôi Nặc sắc mặt đại biến, tay ôm thật chặt Lạc Nhạn, đến cuối cùng, nhịn không được đem Lạc Nhạn tách ra đi qua, con mắt trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn mặt, nhìn xem nàng đóng chặt con mắt, trong lòng hơi động một chút, chậm rãi cúi đầu xuống, cắn nàng cánh môi, Lạc Nhạn hơi sững sờ, muốn dãy giụa. Nhưng là Lôi Nặc kiết ép chặt ở nàng trên đầu, đem nàng hướng xuống khấu trừ, để cho nàng trốn không thoát. Đến cuối cùng, Lạc Nhạn cũng lười vùng vẫy, cái kia băng lãnh khí tức, nhượng Lạc Nhạn tâm co rút đau đớn, nước mắt không ngừng trượt xuống. Tâm, từng cái nhói nhói, cái kia dâm đãng mùi vị, nhượng Lôi Nặc động tác hơi ngừng lại, mở mắt, nhìn xem lệ rơi đầy mặt Lạc Nhạn, trong lúc nhất thời. Không có động tác, tại sao phải khóc? Lôi Nặc, ta chê ngươi bẩn, ngươi biết không? Ở lúc kia, ở ngươi lựa chọn cùng Từ Na ở cùng một chỗ thời điểm, liền đã chú định chúng ta mỗi người một ngả. Ngươi, thả ta ra đi. Lôi Nặc hé miệng, còn muốn nói cái gì? Có thể là ở chạm đến Lạc Nhạn trên mặt lạnh lùng sau. Trong lúc nhất thời, cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ là ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn. Nàng là thật, không muốn hắn, hắn vốn cho rằng nàng sẽ tin tưởng hắn, chỉ là không có nghĩ đến, nàng thế mà cứ như vậy, không cần hắn nữa, ta có thể giải thích, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.